Chương 664, pháo điện tử kích. Hệ lạn khi thiên không số 1 lơ lửng chiến hạm bên trong chiến hạm, một sĩ quan đối hỏa lỏn đứng nghiêm trào, mở miệng lớn tiếng báo cáo, nguyên soái công kích chuẩn bị đã sẵn sàng, tùy thời đều có thể khai hỏa vậy liền khai hỏa nói cho địch nhân, chúng ta đã tới. Hỏa lỏn ngồi đang chỉ huy trận vị bên trên, nhìn xem trước mặt mình chiến trường thái thế đồ, mở miệng phân phó nói, cất cánh máy bay chiến đấu, chuẩn bị nên chiến quân địch không trung bộ đội. Ô tác chiến trong khoang, chiến đấu cảnh báo bắt đầu liên tiếp. Cũng không tính rộng rãi hành lang bên trong, hệ lản hiệu những nhân viên chiến hạm vội vã hướng đi mình chiến đấu cương vị. Mà đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị ma đạo pháo điện tử, đã chuẩn bị xong công kích cứ điểm sử dụng đại đường kính đạn pháo, đồng thời đã nhắm ngay mấy trăm cây số bên ngoài mục tiêu. 3, 2, 1 khai hỏa hỏa pháo ụ súng bên trong, nặng nghề bọc thép bảo vệ dưới, ụ súng quan chỉ huy hai tay chắp sau lưng, đứng tại chỉ huy của mình trận vị bên trên, lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, pháo trưởng nhấn xuống công kích nút bấm, một môn tiếp lấy một môn pháo điện tử, cứ như vậy phun ra hào quang chói sáng. Kia bởi vì dòng điện trải qua vặn vẹo khí lưu, phảng phất đem sắt thép cứng rắn đều bóp méo. Theo một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, một viên đạn pháo bị trực tiếp gia tốc đến cực hạn trạng thái, hướng về mục tiêu bay thẳng mà đi. Cấp tốc đạn pháo rút ngắn lúc công kích ở giữa, QNZ cơ hồ không có lưu cho ác ma phản ứng chút nào không gian. Những cái kia yếu ớt phòng ngự ma pháp bình thường, tại loại tốc độ này công kích phía dưới, căn bản là không kịp lên bất cứ tác dụng gì. Liên như là một cái đạn đánh xuyên qua một trương giấy trắng, thế đại lực trầm mà lại tốc độ kinh người ma đạo pháo điện từ đạn tháo, dễ như trở bàn tay liền đánh xuyên ác ma phủ không thành xịt tột phòng ngự ma pháp bình thường, mà lại trực tiếp đánh xuyên tòa này phủ không thành kia nặng nghề tường thành. Cảm nhận được nguy hiểm tiến đến ạ lỉn xì ạ dụ người phạm tội biểu hiện trên mặt nặng nề, nàng nhíu mày một cái, sau đó liền nhìn về phía nguy hiểm đột kích phương hướng. Theo sát lấy, tại nàng nhìn chăm chú phương hướng bên trên, kia nguy nga thành quách liền vỡ nát sụp đổ, một tòa to lớn ma pháp tháp, cũng theo đó triệt để đứt gãy hủy hoại. Không phải vũ khí hạt nhân kia dạng gì công kích, có thể có uy lực lớn như vậy ạ lỉn xì ạ lúc này mới phát hiện, chính mình hiểu rõ ma pháp đại lục. Tựa hồ còn xa xa không phải toàn bộ. Đây không phải là bị hệ lạn hư xưng là đạo đạn đồ vật, bởi vì nàng là có thể thấy rõ đạn đạo xông vào phòng ngự ma pháp bình chướng thời điểm bộ dáng. Dù là lại mơ hồ một chút, nàng đều có thể nhìn thấy những cái kia màu đen vết tích. Nhưng là bây giờ, nàng nhìn không thấy bất luận cái gì quỹ tích đạn đạo, nàng có thể nhìn thấy, cũng chỉ là chân mình hạ cái này xịt tột phù không thành, ngay tại sụp đổ tăng dã. Bạo tạc bốc cháy thiêu đốt vỡ vụn đây mới là hệ lạn hư thực lực chân chính sao nhìn xem mình phụ không thành bị không hiểu công kích, đồng thời ngay tại giải thể, ạ lỉn xì ạ biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Nàng là cực kỳ thích trước mắt dạng này tận thế cảnh tượng không sai, nhưng nếu như tính cả chính nàng đều cùng một chỗ táng thân trong đó, liền hiển nhiên không đẹp. Tại bạo tạc phương hướng sử dụng không gian ma pháp phòng ngự những cái kia đáng chết công kích không thể để cho bọn hắn tùy ý phá hư chúng ta thành thị nhanh đối đi theo nàng thủ hạ bên người phân phó một câu, ạ lỉn xì ạ liền hướng về bạo tạc phương hướng mau chóng đuổi theo. Nàng không muốn sớm như vậy liền rút lui, chí ít không muốn ở chỗ này cứ như vậy mơ hồ kết thúc mình tuổi trẻ sinh mệnh nếu là dựa theo niên cấp tới nói, nàng thế nhưng là chỉ có mấy tháng lớn như thế phấn nộn tiểu hải tử. Đương nhiên còn không sống đủ đâu ngay tại ạ lỉn xì ạ hướng bạo tạc phương hướng phi nhanh thời điểm, bị điện giật từ pháo trực tiếp trúng đích địa phương càng nhiều. Bạo tạc liên tiếp, quả thực liền phảng phất đi tới tận thế đồng dạng. Đường kính không nhỏ ma đạo pháo điện từ đạn pháo có thể dễ như trở bàn tay đánh xuyên nặng nề tường thành, đánh xuyên càng dày bùn đất nền tảng, trực tiếp trúng đích những cái kia khẩn yếu dưới mặt đất kiến trúc. Mà những này ngày bình thường nhìn qua phi thường địa phương an toàn. Thường thường chất đống lấy đại lượng nguy hiểm dự trữ phẩm. Ác ma trong tay dễ dàng nhất bạo tạc ma pháp năng lượng dịch, đại đa số đều bị đặt ở những địa phương này. Vì cái gì bọn chúng sẽ bị đặt ở thành thị biên giới dưới mặt đất công sự che chắn bên trong đâu bởi vì để ở chỗ này có thể thuận tiện đối trên tường thành lắp đặt ma đạo pháo tiến hành năng lượng tiếp tế trước đó lại không có cái gì vũ khí có thể trực tiếp đánh xuyên sâu như vậy dưới mặt đất công sự che chắn. Cho nên cũng liền đem những này công sự che chắn trở thành an toàn kho quân dụng hiện tại tốt, công kích của đối phương có thể tùy tiện đánh xuyên nặng nề tường thành nền tảng, đánh xuyên tảng đá đắp lên ra vách tường, trực tiếp trúng đích những này không ổn định ma pháp chất lỏng, kia hết thể liền tất cả đều xong đời. cơ hồ là 100%, những cái kia nguyên bản liền cực không ổn định ma pháp năng lượng dịch sẽ phát sinh tuấn bạo, tại vài giây đồng hồ bên trong liền sẽ nổ bay trói buộc bọn chúng hết thảy. To lớn bạo tạc sẽ thôn vệ chung quanh tất cả ác ma, đồng thời đem phụ cận tất cả công trình kiến trúc đều nổ bay đến trên bầu trời đi. Trong chốc lát toàn bộ ác ma phủ không thành xịt tột khía cạnh, khắp nơi đều là không cầm được bạo tạc, mà phụ cận ác ma, QNZ đã hoàn toàn mất đi đối tổn thất quản khống năng lực. Phủ không thành phía dưới bùn đất cùng cự thạch đều tại bạo tạc bên trong chốc ra, mang theo phụ cận lơ lửng ma pháp trận cùng một chỗ rơi xuống, nện ở sóng cả mãnh liệt trên mặt biển. Mà tại trận này đáng sợ sụp đổ bên trong, ác ma bộ đội thậm chí cũng không biết công kích địch nhân của mình, đến tột cùng ở nơi nào. Ông dự bị không gian ma pháp thiết bị phát ra một trận sắp tổn hại tạc âm, nó lại một lần nữa chế tạo ra không gian phòng ngự bình chướng, cắt đứt lệ lản hư hạm đội siêu viễn cự ly công kích. Đến tiếp sau mấy phát điện từ pháo đạn pháo đụng vào không gian ma pháp phòng ngự bình chướng bên trên, sau đó ngay tại đứt gãy không gian xé rách hạ thịt nát xương tan. Một cho đến giờ phút này, 58 tiểu thuyết V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- thấy rõ công kích bọn hắn đồ vật đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Những cái kia nhìn không cách nào ngăn cản đạn pháo, cũng chỉ là một viên phổ phổ thông thông đạn pháo, chỉ là những này đạn pháo bị gia tốc đến một cái để người không thể tưởng tượng tình trạng thôi. Đã cực không ổn định không gian ma pháp phòng ngự bình chướng mặc dù cắt đứt hệ lạn hữu pháo điện từ công kích đã chuẩn bị, nhưng nó không có cách nào ngăn chặn đã bạo tạc xịt tột phù không thành tiếp tục bạo tạc. Bị nhen lửa địa phương vẫn như cũ đang không ngừng tiêu đốt, không ổn định ma pháp năng lượng QNZ vẫn như cũ đang không ngừng tuấn bạo đại khái 1/4 cái xịt tột đều tại bạo tạc vỡ vụn. Ác ma phù không thành giờ này khắc này ngay cả bảo trì phi hành trạng thái, đều đã phi thường miễn cưỡng. Mà cái này, vẹn vẹn một vòng pháo điện từ công kích kết quả. Nếu như lại để cho hệ lạn hữu kiểu mới pháo kích đánh lên 2 vò NG, kia Sitos, đoán chừng cũng đã thành một cái quá khứ thức. Quanh lại một tiếng to lớn bạo tạc truyền đến, Sitos một cái điểm động lực hạch tâm phụ cận bắt đầu bạo tạc, toàn bộ phù không thành, cũng bắt đầu khẽ nghiêng bắt đầu.